Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 303 trao đổi hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi vào động phủ, Vương Đạo Viễn cũng không đứng dậy đón chào, mà là ngồi tại kim sắt tuyệt hồn trận hạch tâm trận bàn bên cạnh, tùy thời có thể mở ra trận pháp, có trận pháp bảo hộ, mặc dù này hai người đối hắn ra tay, hắn cũng có thể ứng phó qua được. Tới hai huynh đệ đều là trúc cơ đỉnh phong tu vi, thần thức cũng là không kém, tự nhiên có thể phát hiện Vương Đạo Viễn tùy tiện ẩn tàng trận bàn. Quý Thành chắp tay nói, đạo hữu đi vào bảo kính hồ ốc đảo như vậy lâu, ta nhóm còn chưa thỉnh giáo đạo hữu danh tự. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, tại hạ Ngô Xuyên, gặp qua hai vị đạo hữu. Quý Việt cười nói, Ngô đạo hữu trúc cơ 8 tầng tu vi, liền có như thế thực lực, chắc hẳn mở ra tử phủ cũng không phải việc khó. Xem này động phủ bố trí, đạo hữu vẫn là cái trận pháp sư. Vương Đạo Viễn đáp, Ngô mộ xác thực hiểu sơ trận pháp chi đạo. Quý Thành chắp tay nói, không biết Ngô đạo hữu có từng đọc lướt qua luyện khí. Vương Đạo Viễn hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn có không hiểu luyện khí trận pháp sư? Ngô Mỗ tuy nhiên luyện khí chi đạo không bằng trận pháp, nhưng là có thể miễn cưỡng nhập nhị giai trình độ. Quý Thành cười nhìn đệ đệ một cái, nói, vậy cũng muốn chúc mừng Ngô đạo hữu, ta nhóm tán tu thiếu khuyết nguyên vẹn truyền thừa. Cho nên, chủ tu đan khí, phù ba đạo tán tu vô cùng ít. Nhiều lần chúc cơ hậu kỳ tu sĩ trao đổi hội thượng, trận bàn, pháp khí, đan dược, linh phù, những vật này, đều là cực kỳ bán chạy nhất. Mỗi lần trao đổi hội, đều hội có không ít hảo luyện khí tài liệu, thậm chí là các loại tàn khuyết tam giai truyền thừa đều có không ít. Đạo hữu nếu là có hứng thú, có thể cầm trận bàn, pháp khí những vật này, đổi tài liệu luyện khí chờ đồ vật. Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, nói. Xem ra, này trao đổi hội ta là không đi không được. Quý Việt cười nói, đã đạo hữu có ý tham gia, huynh đệ của ta hai người chuyến này không uổng. Hai tháng phía sau, trao đổi hội tại Kính Hồ khách sạn lầu 3 cử hành, kính xin đạo hữu thưởng quang, cáo từ. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Ngô Mỗ nhất định đúng giờ tiến đến, không tiễn. Này hai tháng thời gian, Vương Đạo Viễn không có lại ra ngoài, mà là hào hào luyện chế ra vài món pháp khí, phân thân lư tông tại trong không gian luyện chế một ít trận bàn. Đan dược cùng linh phù cũng có thể cầm ra một ít trao đổi, chẳng qua là không cần lại muốn nhiều luyện chế. Này vài năm hắn không có thế nào đấu pháp, linh phù không có tiêu hao, đan dược cũng chỉ là tiêu hao một ít ngưng nguyên đan. Vì bảo trì trình độ không trượt xuống, hắn cách mỗi 4-5 ngày đều muốn luyện một lò đan dược, luyện chế 1-2 chương linh phù, trong không gian cũng không có thiếu tồn hàng. Đến chốc cơ kỳ về sau, tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành, công kích hình linh phù tác dụng không lớn. Nhị giai linh phù cũng là lấy phòng ngự linh phù cùng với đặc thù tác dụng linh phù làm chủ. Hắn trong tay còn có nhị giai trung thượng phẩm phòng ngự, độn thuật linh phù tổng cộng hơn 1.000 chương, ngưng nguyên đan, giải độc đan, tráng hồn đan đều có trên ngàn khỏa. Hồi xuân đan chính hắn sử dụng không thượng, luyện chế cũng tương đối ít, chỉ có 100-200 khỏa. Những này đồ vật toàn bộ bán ra ngoài, hơn 10 vạn linh thạch liền đến tay. Đương nhiên, hắn cũng không dám toàn bộ cầm ra tới. Bằng không, tuyệt đối hội bị quần công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng tới đổi một ít có giá trị linh vật hoặc là tàn khuyết tam giai truyền thừa cũng không tệ. Đan khí phù trận truyền thừa, lấy luyện khí truyền thừa làm thí dụ. Đại bộ phận truyền thừa cơ sở cũng giống nhau, nhưng bất đồng truyền thừa chắc trọng điểm bất đồng. Cao minh truyền thừa chung, sẽ có độc môn pháp khí. Dù là truyền thừa chung chỉ có 1-2 cái đặc biệt pháp khí luyện chế phương pháp cũng có cực lớn giá trị. Rốt cuộc chính mình nghiên cứu tân pháp khí thật sự quá khó khăn, phân thân Bạch Thịnh bận việc 20 năm, chẳng qua là cải tiến Hạc Vũ Chu, còn có Vương Đạo Viễn đề điểm, cải tiến ra tới phi diên vẫn là có thiếu sót thật lớn. Nếu chính mình chưa từng đã có, nghiên cứu ra một cái pháp khí ít nói cũng phải 180 năm. Đối luyện khí sư mà nói, đặc thù pháp khí luyện chế phương pháp là cực kỳ chân quý. Trừ cái này ra, đan, phù trận ba đạo cũng là đồng dạng đạo lý, cơ sở đồ vật rất nhiều, hơi đặc thù điểm cũng rất hiếm có đến. Muốn chính mình khai phá đan phương ký hiệu cùng với trận pháp không biết được nếm thử bao nhiêu lần. Đan khí phù trận mặc dù trọng yếu, nhưng cũng so ra kém tu vi. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có khả năng tiêu phí như thế nhiều công phu đi nghiên cứu những này đồ vật. Phần thân hồn phách bị thương, ngộ tính cực thấp, làm từng bước mà học tập còn được, nhiều nhất là chính mình tưởng ra cái mới lạ điểm tử, nhượng bọn hắn đi thay đổi thực tế. Trông cậy vào phân thân chính mình chơi ra tân hoa dạng, khả năng quá thấp. Cho nên, có thể đạt được một ít tàn khuyết truyền thừa cũng là phi thường có giá trị. Hai tháng đi qua, trao đổi hội sẽ tổ chức, hắn thu hồi động phủ bên trong kim sắt tuyệt hồn trận trận bàn, mở ra phòng ngự trận pháp về sau, ly khai động phủ tiến đến Kính Hồ tiểu lâu. Đi vào tiểu lâu về sau, bày ra một chút chốc cơ 8 tầng linh lực ba động, trưởng quầy liền nhượng chạy đường luyện khí tu sĩ, đưa hắn mang lên lầu 3 môn khẩu. Vương Đạo Viễn tiến vào đại môn, chỉ thấy bên trong bố trí ngược lại là có điểm như kiếp trước phòng học. Trong phòng không gian nam bắc trường, đông tây hẹp, nhất đầu phía bắc là một cái một thước rất cao bình đài trung ương là một chương cùng loại bục giảng cái bàn, nên bày bàn học vị trí, bày chính là từng cái bồ đoàn. Hắn tiến vào đại môn lúc trong phòng đã có 30-40 người. Thấy hắn tiến tới Quý Thành Quý Việt hai huynh đệ chắp tay nói. Ngô đạo hữu tới, mau mời ngồi. Dứt lời, liền đem hắn dẫn đến hàng phía trước cùng với khác mấy vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ ngồi vào cùng một chỗ. Bảo kính hồ ốc đảo trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tay phía dưới đều có mấy người, đối với Vương Đạo Viễn tình huống tự nhiên có chỗ nghe thấy. Biết rõ thực lực của hắn có thể so trúc cơ đỉnh phong, cũng đều không có cái gì dị nghị. Ngược lại là mặt khác trúc cơ 8-9 tầng tu sĩ có chút khó chịu, lẫn nhau nghe ngóng Vương Đạo Viễn thân phận. Đường biết được hắn chiếm cái kia bẫy dập động phủ, đơn sát lục danh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sự tích phía sau, cũng không lại nói tiếp. Năm cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thi thể, vẫn còn ở động phủ trước cửa cự thạch thượng treo đâu. Ai cũng không muốn trêu chọc hắn, rốt cuộc này người thế nhưng tại ban ngày ban mặt phía dưới, trong nháy mắt sát trúc cơ 9 tầng tu sĩ. Ngoại trừ những cái kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ bên ngoài, ai cũng không có nắm chắc có thể khiêng trụ hắn một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng không có nói cái gì, những người khác tự nhiên cũng không dám tìm chết. Chờ một cái canh giờ trái phải, hiện trường tổng cộng tới hơn 80 người. Trừ trúc cơ đỉnh phong tu sĩ bên ngoài, đa số người đều không lậu khuôn mặt. Vương Đạo Viễn hiện tại ước gì Trần Ký tới tìm hắn, cũng liền không có ngăn che. Quý Thành đứng ở trên đài, nói ra, các vị đạo hữu cũng không sai biệt lắm đến đủ trao đổi hội 10 năm một lần. Lần này tới không ít người quen, cũng có không ít người lạ, ta liền lại nói một chút quy củ. Các vị đạo hữu bằng tự nguyện thượng đài bày ra chính mình muốn trao đổi ra ngoài đồ vật, nói ra bản thân muốn đồ vật, tưởng trao đổi cái gì cũng có thể. Chỉ cần không ở chỗ này phát sinh xung đột, mặt khác tùy ý, dứt lời, hắn đi xuống bình đài. Vương Đạo Viễn mục đích là đổi nhất điểm tài liệu cùng truyền thừa, có thể cầm được ra tay đồ vật cũng chính là thông thường pháp khí. Cho nên, hắn không có vội vã thượng đài. Một cái trúc cơ tầng 7 tu sĩ dẫn đầu đi đến trước sân khấu, cầm ra một cái ba trượng dài hơn quy xác nói. Này là nhị giai thượng phẩm yêu thú hậu thổ linh quy xác, vừa kích sát không bao lâu, bảo tồn cũng vô cùng hoàn hảo. Ta tưởng dùng tới hối đoái một kiện phòng ngự pháp khí, tốt nhất là kim thuộc tính, vô thuộc tính cũng có thể tiếp nhận. Này quy xác nếu là hủy đi ra, đầy đủ luyện chế 5 khối nhị giai thượng phẩm thuẫn bài. Đơn bán tài liệu cũng có thể bán cái 7-8 ngàn linh thạch. Ở đây tất cả mọi người không có hối đoái ý tứ, rốt cuộc tài liệu luyện khí không gì lạ. Vương Đạo Viễn cầm ra một mặt tinh thần tinh cương thuẫn, hỏi. Cái này được ư, vương gia có tinh thần cương khoáng sơn, hắn luyện chế phi thuyền thời điểm thập nhị thúc cho hắn chuẩn bị không ít. Bởi vì tinh thần cương có thể thu về lại lợi dụng, ngược lại là không có tiêu hao nhiều ít, hiện tại hắn trong không gian còn tồn mấy trăm cân. Này thuẫn bài là hắn tại Quy Nhạn Phường thị khai điếm lúc dùng luyện chế phi thuyền hạch tâm còn lại đầu thừa đuôi thẹo luyện chế. Nếu là tại Quy Nhạn Phường thị bán, đại khái có thể đáng cái 4.000, 5.000 linh thạch, dùng tới đổi quy xác ngược lại là đại kiếm. Chẳng qua là này bảo kính hồ ốc đảo đều là tán tu, không có bao nhiêu tinh thông luyện khí tu sĩ, pháp khí tràn giá vô cùng lợi hại. Tại chúng nhân trong mắt này quy xác cùng thuẫn bài là không sai biệt lắm giá trị. Cách chương.